Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816. 80 niên đại phấn đấu sử. 38, Mộ Ngôn Ngôn biết này cọc sự tình thời điểm, là Phong Lạc Viêm trở về nói cho của nàng. Mau giữa chưa thời điểm trở về, kinh ngạc mở miệng, làm sao ngươi ở nhà đâu? Trường học không là đã xảy ra chuyện, bọn họ đều chạy tới vây xem, ta còn đang lo lắng ngươi rốt cuộc có từng trở về. Nói làm cho ngươi điểm cơm, sau đó mang cho ngươi đi qua, hắn cho rằng Mộ Ngôn Ngôn còn đang bận trường học sự tình. Lại không biết nhân gia hiện tại đã ở trong nhà ngốc, cho nên rất kỳ quái mà thôi. Mà nghe xong đoạn này nói, Mộ Ngôn Ngôn cũng rất kỳ quái, nàng cái gì đều không biết. Phát sinh chuyện gì, ta rất sớm sẽ trở lại nha, ta cũng không biết, vì thế Phong Lạc Viêm nhanh chóng đem sự tình cấp giải thích một lần. Cuối cùng xem Mộ Ngôn Ngôn thất hồn lạc phách bộ dáng. Quyết định, chúng ta đây cùng nhau hồi đi xem đi, ta nhìn xem có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì, Mộ Ngôn Ngôn sững sờ đáp ứng rồi. Cả người còn có chút hồi bất quá thần đâu, bởi vì đến thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cứ nhiên nàng sáng sớm liền xảy ra tai nạn xe cộ. Làm sao lại cảm thấy thời gian trùng hợp như vậy đâu? Nói không chừng chuyện này là cái kia kêu làm cái gì Trần Lập Nhân làm. Hắn báo cấp những người đó biết này đó bên trong tin tức. Cuối cùng trực tiếp làm cho người ta lái xe đụng phải một cái tiểu hài tử. Khiến cho khủng hoảng, kế tiếp này bảo hộ đứa nhỏ tộc trưởng làm sao có thể đến. Khẳng định đều là đem bọn nhỏ đều tiếp đi trở về. Thật là cái biện pháp tốt, Mộ Ngôn Ngôn thật hối hận bản thân vì sao nghĩ ra như vậy chú ý đến. Hiện tại làm sao bây giờ? Nếu Lưu Phán biết là của chính mình một cái ngôn ngữ, tạo thành như vậy kết quả, kia kết cục khả không tốt là money không phải là không tốt. Là đặc biệt không tốt, hơn nữa liền tính bên ngoài không có trở ngại, nàng đối bản thân nội tâm cũng không qua được a. Này cho rằng vô tội, hại một cái tiểu hài tử tánh mạng, Mộ Ngôn Ngôn cứ như vậy hoài phức tạp cảm xúc luôn luôn bị Phong Lạc Viêm kéo đến trường học phụ cận. Cho đến lúc này nàng rốt cục phản ứng đi lại, trực tiếp hỏi, của chúng ta cục cưng bối bối đâu? Phong Lạc Viêm thấy nàng rốt cục hoàn hồn. Thế này mới bất đắc dĩ trả lời, bọn họ bị ta thác cấp Lý Đại Thẩm chiếu cố, ngươi là như thế nào? Biết cái gì sự sao? Thế nào cả người đều cảm giác như vậy không thích hợp bộ dáng, nghe này câu hỏi. Mộ Ngôn Ngôn một chương sắc mặt đều thay đổi, sau đó giữ chặt Phong Lạc Viêm không nhường hắn đi về phía trước. Sắc mặt càng thay đổi, cuối cùng mới nói, quả thật có chút việc, ta cùng ngươi nói rõ ràng. Miễn cho chờ một chút ngươi đi vào còn muốn phát sinh cái gì không tốt chuyện. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Kỳ thực không có gì. Ta hội luôn luôn cùng với ngươi, bỗng nhiên thổ lộ. Phong Lạc Viêm có chút kinh ngạc, thật không ngờ hội nghe thấy như vậy lời nói. Phản ứng đi lại sau vươn tay nhu nhu Mộ Ngôn Ngôn đầu. Nhẹ nhàng, hảo, ngươi nói, ta nghe ngươi nói, Mộ Ngôn Ngôn hít một hơi thật sâu. Đêm hôm nay buổi sáng đi trường học sau, cùng Lưu Phán nói, còn có Trần Lập một ít phản ứng toàn bộ đều nói cái rõ ràng. Không nói rõ ràng lời nói nàng còn sợ hãi có chuyện gì đâu. Mà Phong Lạc Viêm sắc mặt cũng thay đổi, nghe nói một chút những lời này thời điểm càng ngày càng khó coi. Cuối cùng sắc mặt vậy mà tựa như thanh dường như, xem ánh mắt nàng cũng có một chút kỳ quái. Mộ Ngôn Ngôn cuối cùng rất là có xin lỗi mở miệng. Kỳ thực ta thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhưng đã phát sinh như vậy là, ta cũng vậy có trách nhiệm. Nếu không là ta nghĩ muốn đi làm chuyện này lời nói, có lẽ cái kia tiểu hài tử liền sẽ không bị. Xe tráng, hiện tại đều sẽ hết thảy thuận lợi. Đột nhiên lâm vào đến tự mình hoài nghi lý. Hết chương.